Kiều Nương Y Kinh, quyển 2 chương 5, người nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Bộc cũng hai đạo cô giúp đỡ lão già cẩn thận ngồi ở hành lang ở dưới đình nghỉ chưa làm thế có chết người không? Một đạo cô khẩn trương hỏi, nhìn vệt máu ở hai tai lão già. Không ngại, không ngại. Lão già chậm rãi nói. Bên kia nghe được tin tức hai đạo cô bước nhanh ra. Quan chủ, ba đạo cô vội thi lễ nói. Làm sao vậy? Quan chủ hỏi, mấy người vội đem sự tình nói. Làm phiền, ở đạo cô nơi này làm chỗ nghỉ tạm. Lão giả nói, tuy rằng khuôn mặt suy yếu chỉ là khí độ bất phàm như trước. Quan chủ vội thi lễ. Đây là người vì lên núi mà đến, các nàng nhìn đã quen rồi. Thứ nhất vì huyền diệu quan danh tiếng nhỏ, thứ hai do thanh danh tiểu huyền diệu không tốt làm hại, có rất ít người đi vào đạo quán các nàng. Lão giả này chắc cũng thế, nếu không phải đột nhiên ngoài ý muốn, hắn tuyệt không đi vào đạo quán này, tuy rằng để cho hắn trở thành khách hành hương cơ bản là vô vọng, nhưng quan chủ vẫn mang theo mọi người nhiệt tình tiếp đãi. Cơm canh xuông đồ ăn rất nhanh mang lên bàn, chỉ có chút đồ ăn thô tín chủ thứ lỗi. Quan chủ nói, đa tạ, lão giả hoàn lễ nói. Quan chủ thấy hắn cũng không lập tức động đũa, mà là đem túi hương cầm trong tay đổ ra một viên tròn tròn bao đường, chậm rãi để vào trong miệng. Đây là thuốc viên của vị tiểu thư trong núi tặng, quan chủ tò mò hỏi, lão giả nở nụ cười, kỳ thật không phải thuốc viên, hắn nói, lại đổ ra một viên đưa qua, đạo cô nếm thử, không phải thuốc viên, còn có thể tùy tiện nếm thử, các đạo cô có chút kinh ngạc, điều này sao có thể, quan chủ vội chối từ, nếm thử, lão giả cười nói, sau khi nghỉ tạm tinh thần dần dần khôi phục rồi. Thân phận quan chủ lớn tuổi tự nhiên sẽ không thử, một tiểu đạo đồng không chịu nổi tò mò vươn tay cầm một viên, lại khiếp đảm nhìn sư phụ. Quan chủ lắc đầu, lại cũng không trách cứ tiểu đồng yên tâm để vào miệng, nước miếng ở trong miệng ngay lập tức trào ra. Sư phụ, là quả cam. Tiểu đồng trừng mắt há miệng, nước chảy ra. Ngoại trừ lão già đã biết trước, những người khác đều kinh ngạc không thôi. Quả cam, chắc là mua dưới chân núi. Quả nhiên không phải thuốc quan chủ nghĩ. Sư phụ, quả cam còn có thể ăn như vậy sao? Sư phụ, quả cam không phải là ăn trực tiếp sao? Đương nhiên không phải, người giàu có chính là ăn cái hạt dưa cũng có rất nhiều kiểu, trái cây mứt hoa quả lại phức tạp xa xỉ. Nghe các đạo cô thấp giọng nghị luận, lão giả mỉm cười ăn cơm, hắn dùng thực soi xét này đó cơm rau dưa tự nhiên không hợp khẩu. Lão gia tiểu thư này nói ngươi phải ăn cơm, nhìn thấy lão gia nhà mình dừng đũa, lão Bộc thấp giọng nói. Lão giả lắc đầu cười, ngươi cho tới bây giờ chưa từng nghe lời như vậy. Hắn trêu ghẹo nói, một mặt đưa tay sờ sờ cái lỗ tai, than thở hai tiếng. Thực không nghĩ, ngươi có thể xuống tay ác như vậy. Lão Bộc cười khổ một chút, lão gia, hiện tại chưa phải lúc vui vẻ, người ăn cơm xong, chúng ta đi tìm đại phu. Hắn nói, vị tiểu thư kia không phải nói không việc gì sao, lời này ngươi sẽ không nghe. Lão giả cười nói, rốt cuộc là cầm lấy đũa, tiếp tục ăn. Các đạo cô đều lui xuống, quan chủ tự mình tiếp khách thấy lão giả đem một chén cơm một mâm đồ ăn một chén canh đều ăn hết. Tiểu đồng lại đưa nước trắng lại, không trà thỉnh tín chủ thứ lỗi. Quan chủ nói, trà bên ngoài ta cũng không tùy tiện ăn, huống chi vẫn là đạo quán không đáng để mắt đến, lão giả mỉm cười. Không ngại không ngại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói, bưng chén uống một ngụm ăn cơm xong tinh thần đều khôi phục nhìn đường nhỏ chung quanh. Tường xanh ngói trắng, nhìn ra được chủ nhân tỉ mỉ giữ gìn, chỉ là khó nén vài phần cũ thiếu vài phần linh khí cũng như hương khói. Có tiên tất linh, đạo quán phải có nhiều người cúng bái mới có thể có linh khí. Uống một chén nước, lão giả lại đổ ra hai viên cam bao đường, chần chờ một chút cuối cùng chỉ ăn một viên, đem phần còn lại bỏ lại, đứng dậy. Bên ngoài có xe chạy tới, lão Bộc giúp đỡ lão giả lên xe, quan chủ mang theo các đồ để đưa tiễn. Đa tạ, lão giả nói, quan chủ vội hoàn lễ. Đa tạ, lão giả lại chắp tay hướng một bên nói. Xe chậm rãi đi xa, vị lão trượng này thực khách khí, ngay cả nói cảm ơn cũng nói hai lần. Tiểu đồng hì hì nói, lần đó không phải cảm ơn chúng ta đâu, là cảm ơn vị kia tiểu thư kia. Một đạo cô sờ sờ đầu tiểu đồng cười nói, sư tỷ tiểu thư này là ai a, chẳng lẽ tiên nhân trên núi. Tiểu đồng tò mò hỏi, thực hối hận mình chưa cùng đi lấy rau dại, bằng không thể gặp tiên nhân một lần rồi. Lời đứa bé làm cho mọi người cũng nhìn không được hướng trên núi nhìn lại, giữa ánh nắng, núi rừng phản chiếu lấp lánh, giữa cây cối thấp thoáng lộ ra một cái đường nhỏ, đang có khói bếp dâng lên. Nhất thời mọi người đều mất hứng, có bần nữ nhân này ở tiên nhân cũng không lưu được. Nhà đầu mở nắp nồi, trong bát thịt sáng bóng, nàng đem liễn đến, xới thêm một chén cơm, cùng với đồ ăn bên cạnh bày một mâm, nhìn kỹ nhà bếp không còn gì, mới bưng khay lên hướng trong phòng mà đi. Trình Kiều Nương ngồi ở trong sảnh đường đọc sách. Tiểu thư, ăn cơm trước đi. Nhà đầu quỳ ngồi xuống nói, nhìn sách đang mở, hé miệng cười. Không vội mà đọc sách, còn lâu mới đến Tết, nhất định có thể xem hết một tờ. Trình Kiều Nương hé miệng mỉm cười. Ở chung cho tới bây giờ, nhà đầu kia đã không câu nệ như lúc ban đầu, còn có thể hay nói giỡn rồi. Mọi người đều như thế, từ xa lạ đến quen thuộc, từ quen thuộc lại đến xa lạ. Trình Kiều Nương cầm lấy đũa, gắp thịt đặt ở bát, lại gắp một ít rau, và vào miệng. Người kia chính là nam nhân ở cùng quan chủ sao? Nàng chợt hỏi, lời này đối với nữ tử chưa lấy chồng mà nói, thật sự là quá sức. Nha đầu không dự đoán được nàng sẽ nói ra như vậy, nhưng thần thái lại bình tĩnh, thật giống như nói trời hôm nay rất đẹp. Chắc vậy, nha đầu nói, Trình Kiều Nương gật gật đầu, không nói, tiếp theo chậm rãi ăn cơm. Có người ở ngoại kêu cửa, bán cần tì tì, bán cần tì tì. Là tiểu đồng quan chủ nhận nuôi, nha đầu đứng dậy đi qua. Quan chủ mời ngươi qua, tiểu đồng sợ hãi nói. Nha đầu chần chờ một chút, quay đầu lại nhìn Trình Kiều Nương bên trong phòng khách. Trình Kiều Nương phẩy phẩy đũa. Được, ta đi xem, nha đầu nói, cất bước ra cửa, thuận tay đóng cửa lại, đi theo tiểu đồng. Các nàng mới rời đi, tiểu đồng kia nhô đầu ra, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cắn răng một cái gión ra gión rén lại đây, đưa tay đẩy cửa ra, không biết đùa giỡn cái gì, bướng bỉnh quay đầu chạy. Trình Kiều Nương nghe cửa phòng mở ngẩng đầu, cũng không thấy bán cần tiến vào, hơi hơi tạm dừng một khắc tiếp tục ăn cơm. Phải mời nha đầu kia ăn cơm, cũng không cần phải đuổi ta đi à, cùng nhau ăn thật tốt. Nam nhân có chút oi bức từ cửa sau tiến vào, nói nhỏ. Nói cái gì nóng vội không ăn được đậu hủ non, ta còn đói đây. Hắn đột nhiên dừng chân, thấy cửa bên này mở một nửa. Là chỗ Ngốc tiểu thư ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngốc tiểu thư ba chữ hiện lên, trước mắt hắn hiện lên dung mạo thấy lúc sáng sớm, theo chưa thấy qua mỹ mạo này. Mấu chốt nhất vẫn là ngốc từ. Ngốc từ, cái gì đều không hiểu. Nam nhân thở dồn dập nuốt xuống vài ngụm nước miếng, ngày mùa thu bên trong chỉ cảm thấy cả người nóng lên, nhịn không được đưa tay đem vạt áo phất phất, lộ ra lông ngực đen đen. Hắn nhấc chân đi qua đi, theo cửa mở ảo bước tiến lên. Tiểu tiểu thư, hắn run giọng kêu, nhìn trong phòng khách, cách trương.